Ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 46, tao ngộ thi đàn. Góc truyện audio.com. Hô, bên ngoài Mạc Thanh Thành, Tần Hạo như từ noi trống rỗng hiện ra. Hắn lắc đầu, cái cách truyền tống xa giống như đi tàu điện cao tốc. Sẽ cho người có chút cảm giác hoa mắt váng đầu. Tần Hạo đeo bô trên lưng hướng về phương hướng huyết phong thành mà đi. Vì lý do an toàn, không thể tại địa phương như trạm tiếp tế nghỉ chân, nếu không dễ có khả năng bị Triệu gia phát hiện hành tung. Lại gia tộc đẳng cấp cao này có mạng lưới tình báo là rất cường đại. Thẳng đến sau 5 ngày, Tần Hạo mới là đuổi tới chữ Nam địa khu huyết phong thành. Huyết phong thành đã từng cũng là danh thịnh nhất thời. Tại khi huyết phong ma hoàng dẫn đầu thì phát triển không ngừng. Nhưng như thế nhiều năm thời gian trôi qua, bây giờ huyết phong thành sớm đã diệt vong, trở thành địa phương bị quái vật chiếm cứ. Đi đến đường phố bị tàn phá của huyết phong thành, Tần Hạo cũng vì hoàn cảnh hoang vu nơi đây mà thở dài. Bất kỳ sự vật gì cũng thịnh cực tất suy, khó mà có vĩnh hằng huy hoàng. Đây là đạo lý không bao giờ thay đổi. Trên đường phố phái xa xa có một zombie lung lay đi tới. Thân thể nó lắc lư, y phục trên người bị tàn phá, một đôi con ngươi âm lãnh quỷ dị nhìn chằm chằm Tần Hạo. Tiếp theo như ác quỷ hướng về Tần Hạo trùng sát mà tới. Đối mặt đầu zombie này, Tần Hạo liền một điểm hào hứng cũng đề lên không nổi. Một đầu phổ thông zombie mà thôi, nhẹ nhõm liền có thể chém giết. Phốc phốc, Tần Hạo trong tay băng tinh ngưng tụ, hóa thành một cây băng tinh trường mâu sáng chói, tiện tay ném mạnh mà ra. Tại dưới lực gia trì đáng sợ của Tần Hạo, băng tinh trường mâu xuyên qua đầu zombie, cường đại quán tính mang theo nó liên tiếp lui về phía sau, đưa nó đính lên phía trên một cây cột điện ven đường. Nhặt thuộc tính ít ỏi rơi ra từ con zombie, Tần Hạo tiếp tục đi tới. Huyết phong thành đường xá chi chít, chiếm cứ bởi zombie cùng đại lượng biến dị thú, 10 phần nguy hiểm, cũng may với lực lượng của Tần Hạo bây giờ thì những thứ đó đều yếu như giấy. Huyết phong thần điện cũng ngay tại trung tâm huyết phong thành. Tần Hạo xuất ra địa đồ tìm kiếm lấy con đường tiến lên. Thanh âm gì, một mực tiến lên nửa ngày thời gian, Tần Hạo bỗng nhiên sững sờ. Hắn nghe được phía trước có rất nhiều tiếng ồn ào, mà lại là hướng về phía hắn mà đến. Tại bên trong phố lớn ngõ nhỏ, từng cái bóng quỷ mị phảng phất như ác ma xông ra. Gào thét hướng về Tần Hạo chạy nhanh đến. Thật nhiều zombie, Tần Hạo hít một hơi lãnh khí. Hắn giống như đụng vào đàn zombie, lít nhà lít nhít một mảnh, đem trọn phiến đường đi cũng chắn đầy. Nơi xa còn thỉnh thoảng truyền đến tiếng gào thét, số lượng này đoán chừng cũng hình thành thi triều, mà Tần Hạo vừa vặn ngăn tại con đường bọn chúng tiến lên trên. Tự nhiên là sẽ gặp phải bọn chúng tập kích, đến hay lắm, Tần Hạo không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nhiều như vậy zombie rất hiếm thấy, mỗi một cái zombie rơi xuống một điểm thuộc tính lời nói cộng lại cũng là một cái số lượng to lớn. Giết, từng cái zombie tựa như thủy triều hướng về Tần Hạo vọt tới. Tần Hạo phát ra quát khẽ một tiếng, chủ động nghênh đón, lãnh nguyệt chiến đao ra khỏi vỏ, bành trướng gen nguồn năng lượng rót vào lãnh nguyệt chiến đao bên trong. Một đao phách chảm mà ra, băng lãnh đao mang dâng lên, hình thành hàn mang dài 2 trượng quét ngang mà qua, phía trước 5 con zombie chạy động tác cùng nhau dừng lại. Bọn chúng đầu lâu cùng cái cổ tách rời, lăn trên mặt đất ra thật xa, giống, mà tại Tần Hạo bên trái, một cái zombie gào thét một móng vuốt hướng về bả vai hắn chộp tới. Nhưng không đợi cánh tay nó nâng lên, Tần Hạo đã là phát sau mà đến trước một đao liên tiếp đem cánh tay cùng cái cổ nó nhất đao lưỡng đoạn. Xuy xuy xuy, Tần Hạo tựa như một đầu hung thú, kéo lên từng đạo tàn ảnh. Giống như là hóa thành vô số cái, từng đạo đao quang răng khắp nơi, những zombie này hơi tiếp xúc không chết cũng tàn phế, không đến 3 giây đồng hồ công phu, zombie chết trong tay Tần Hạo liền chừng 15-16 cái. Nhặt thành công, thu hoạch được 50 điểm điểm kinh nghiệm, nhặt thành công, thu hoạch được nhanh nhẹn thuộc tính 8 điểm, Nhặt thành công, thu hoạch được lực lượng thuộc tính 14 điểm. Nhặt thành công, thu hoạch được lực lượng thuộc tính 18 điểm. Liên tiếp điểm thuộc tính rơi xuống đất. Tần Hạo mở ra tự động nhặt. Mặc dù những này zombie phần lớn bản thân rất yếu, rơi xuống điểm thuộc tính cũng không nhiều, cũng thắng ở số lượng nhiều, cộng lại cũng cực kỳ khả quan. Hô, nhiều như vậy zombie bên trong tự nhiên là có biến dị zombie tồn tại. Tại phía sau đàn zombie, đột nhiên một khỏa vạc nước lớn nhỏ hỏa cầu mang theo nhiệt độ nóng bỏng. Vạch ra một đường vòng cung hướng về Tần Hạo đập tới. Chung quanh đều là zombie, Tần Hạo tránh cũng không thể tránh. Thế là hắn tiện tay nắm lên một cái zombie hướng về phía dưới hỏa cầu trên bầu trời rơi xuống ném qua. Ầm ầm, cái zombie đáng thương tay chân loạn vũ đụng vào viên hỏa cầu kia. Lập tức hỏa này vạc nước lớn nhỏ hỏa cầu bạo phá ra. Hóa thành ngập trời hỏa diễm, đem thiên không cũng nhuộm đến hỏa hồng một mảnh, mà zombie kia thì bị hỏa cầu nổ phá thành mảnh nhỏ. Tần Hạo một chút liền phát hiện trốn ở đằng sau thi đàn là một đầu zombie toàn thân bốc lên khói đen. Giống như là bị nướng chín, vừa mới hỏa cầu chính là cái zombie này thả, nó hai tay hỏa diễm ngưng tụ. Đang chuẩn bị lần nữa phóng thích hỏa diễm năng lực đối Tần Hạo công kích. Nhưng mà Tần Hạo đương nhiên sẽ không cho nó cơ hội. Hắn trên bàn tay băng tinh ngưng tụ, hóa thành một cây băng tinh trường thương. Cổ tay ném một cái, trường thương phá không bay ra. Phốc phốc phốc, Tần Hạo ném một cái lực đạo đạt tới 120 tấn. Đừng nói là máu thịt thân thể, chính là xe bọc thép cũng có thể đâm ra một cái lỗ thủng. Zombie trên đường bị băng tinh trường mâu liên tiếp đâm xuyên. Kia có được hỏa diễm năng lực zombie nhưng cũng là không thể tránh đi. Bị băng tinh trường mâu xuyên thấu đầu lâu. Chết đến không thể chết lại nữa. Cách chương.